Vạn đạo Long Hoàng, chương 3036, trong thành bảo đi ra người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy cái thanh niên vẻ mặt mê mang xuất hiện ở rừng đào bên cạnh. Vẻ mặt mê mang, anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao lại đi ra? Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái thanh niên sắc mặt nghi hoặc. Sau đó đi ra rừng đào. Tiếp đó, càng nhiều người xuất hiện ở rừng đào giáp danh. Trên mặt đều mang nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Tử Nham, Kim Nguyên, Sở Bá Tinh một nhóm đứng đầu nhất thiên kiêu. Cũng nhao nhao xuất hiện ở rừng đào giáp danh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đi ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người hỏi. Không biết. Ta vừa đi vào rừng đào. Liền lạc đường. Bốn phương tám hướng. Là vô tận rừng đào. Bất kể thế nào chuyển đều chuyển không đi ra. Chuyển. Liền quay lại đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng vậy. Tình huống của ngươi. Giống như ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người nghị luận ầm ĩ, một thảo luận, phát hiện tình huống của bọn hắn. Giống như đúc, tất cả mọi người là một dạng. Tiến vào rừng đào, liền lạc đường, cũng không có đụng phải những người khác. Bất kể thế nào đi, đều mặc bất quá mảnh này rừng đào. Đi đến cuối cùng, quay trở về tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trận, cuối cùng. Bọn họ ra kết luận, mảnh này rừng đào, là một mảnh đại trận, có thể mê hoặc lòng người, vừa mới đi vào, cũng sẽ bị mê hoặc, cuối cùng phản hồi tại chỗ, anh nợ em một câu yêu thương, từ hướng khác thử xem, có người dọc theo chung quanh, muốn từ hướng khác thử một chút, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, thành lũy bốn phía, đều bị rừng đào vờn quanh. Từ hướng khác tiến vào rừng đào, cùng tình huống trước một dạng, chuyển, liền quay trở về tại chỗ. Mỗi một cái phương hướng, đều bị người thử qua. Kết quả, đều là giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào không được, vậy liền hủy đi tòa đại trận này. Có người rất bá đạo, trực tiếp xuất thủ, từng đạo công kích đánh phía rừng đào. Muốn hủy đi rừng đào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần rừng đào bị hủy. Đại trận tự phá. Nhưng là. Bọn họ công kích đánh vào trong rừng đào. Không có kích thích một điểm bọt nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Những công kích kia bay vào rừng đào. Trực tiếp biến mất. Liền một đóa hoa đào đều không có chém xuống. Ngay cả Kim Nguyên. Sở Bá Tinh đám người. Đều nếm thử qua. Kết quả. Là giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bất đắc dĩ. Rõ ràng bọn họ đứng ở không trung. Ánh mắt có thể xuyên qua rừng đào. Nhìn thấy rừng đào tình huống bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, có thể nhìn thấy rừng đào về sau. Có từng đầu tiểu đạo. Thông hướng thành lũy. Thậm chí có thể nhìn thấy tòa thành bên trên đại môn. Nhưng là... Có thể nhìn thấy, lại vẫn cứ không thể đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng bầu trời bay, sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Hướng lòng đất đi, có rừng đào đại trận cách trở. Nhìn thấy, chỉ có thể nhìn, không thể đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, một cái đứng ở không trung quan sát thanh niên. Khiếp sợ kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi.vn. Tình huống như thế nào? Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem một chút. Lập tức. Rất nhiều người đằng không mà lên. Bay đến không trung. Hướng về thành bảo bên trong nhìn lại. Xem xét phía dưới. Cũng là trố mắt đứng nhìn. Bởi vì. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy. Lâu đài một cái trong cửa lớn. Thế mà đi ra một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh niên. Đi ra đại môn sau. Trái miểu miểu, phải miểu miểu. Một bộ quan sát chung quanh bộ dáng. Trong thành bảo làm sao sẽ đi ra người? Chẳng lẽ người này một mực ở tại bên trong lâu đài? Là từ Thiên Cung thời đại sơ kỳ sống đến bây giờ nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người lên tiếng, thanh âm khô khốc, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cung thời đại sơ kỳ. Khoảng cách hiện tại đến cùng đã bao nhiêu năm? Quả thực không cách nào tính toán. Coi như dùng năm hành tinh đi tính toán. Đều khó mà tính toán rõ ràng. Đó là cực kỳ dài dòng buồn chán một khoảng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Vương, tối đa cũng chỉ có thể sống 5 cái năm hành tinh mà thôi. Nếu là có người có thể từ Thiên Cung thời đại sơ kỳ sống đến bây giờ. Đó là dạng gì tu vi? Chấm, không đúng, người này làm sao nhìn quen mặt? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, hắn là Lục Minh. Bỗng nhiên, có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người kêu lên. Không sai, chính là Lục Minh, thật là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Càng nhiều Cửu Tuyệt Thiên Vương người kêu lên. Cái gì? Hắn là các ngươi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Cửu Đao Thiên Vương phủ người cũng là giật nảy cả mình. Bất quá tiếp đó, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu. Cũng không phải là từ Thiên Cung thời đại sơ kỳ sống sót lão quái vật. Vậy là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, hắn làm sao đi vào? Rất nhiều người trong lòng sinh ra càng nhiều nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thấy người, đích thật là Lục Minh. Hắn đánh giết Thiên Lang công tử về sau. Mặt đất rung động dữ dội. Trời đất quay cuồng. Chỗ hắn ở, giống như đang hướng lên cao. Qua thật lâu, mới ổn định lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ổn định lại về sau. Lục Minh phí một phen công phu. Mới tìm được cửa ra. Đi ra đại môn, lại là một tòa thành lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quan sát một chút. Thầm giật mình, không nghĩ tới. Từ dưới nền đất nhô ra. Là một tòa thành lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. À, nhiều người như vậy. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt, nhìn phía bên ngoài, lập tức liền thấy bên ngoài rậm rạp chẳng chịt bóng người. Những bóng người này, chính nhìn chằm chằm lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, những người này cũng là bị tòa pháo đài này hấp dẫn tới được? Có khả năng, không biết Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ thế nào? Đi ra xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, sau đó đằng không mà lên, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn không có một chút cách trở, trực tiếp xuyên qua rừng đào phạm vi, bay ra, không có bất kỳ cái gì lực lượng ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra, rất nhiều người ánh mắt khẽ động, thẳng thắn hướng về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn. Đang muốn tìm kiếm Ngũ Minh đám người thân hình. Một đạo cường đại khí tức. Lập tức đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Sau đó, một người mặc kim sắc chiến giáp thanh niên. Dậm chân mà đến. Xuất hiện ở Lục Minh trước người. Thần lực phun trào. Như cuồng phong. Hướng về Lục Minh quét sạch đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim giáp thanh niên. Chính là Sở Bá Tinh. Lục Minh nhướng mày, vận chuyển thần lực, chặn lại cỗ lực áp bách này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi là làm sao đi vào? Ngươi tại bên trong chiếm được cái gì? Một năm một mười nói ra. Sở Bá Tinh mở miệng, tràn đầy giọng ra lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là vị nào? Nhường một chút. Lục Minh phiết Sở Bá Tinh một cái. Tùy ý phất phất tay. Sau đó ánh mắt có quét về phía những phương hướng khác. Trực tiếp đem Sở Bá Tinh không nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, kết thúc, rất nhiều người tâm lý rút. Lục Minh lại dám như vậy cùng Sở Bá Tinh nói chuyện. Không phải muốn chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, Lục Minh cùng Kim Nguyên một trận chiến. Chỉ là số ít người nhìn thấy. Rất nhiều người vẫn còn không biết rõ. Đặc biệt là Cửu Đao Thiên Vương phủ người. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Tràn đầy thương hại. Tựa như nhìn một người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh tính cách. Là có tiếng bá đạo. Lục Minh cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta vị nào? Ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Sở Bá Tinh cười lạnh. Trong tiếng cười, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Ta là vị nào? Ngươi rất nhanh thì biết. Bởi vì, ta sẽ là ngươi cả đời ác mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh lên tiếng lần nữa. Sau đó bước ra một bước. Móng vuốt vồ giữa không trung. Hướng về Lục Minh chộp tới. Một cái to lớn móng vuốt hình thành. Năm ngón tay. Giống như là năm căn trường thương đồng dạng. Hướng về Lục Minh vồ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này. Cực kỳ tàn nhẫn. Nếu là bình thường người bị nắm trúng. Tu vi tuyệt đối phải bị phế sạch. Nhưng là. Lục Minh không phải người bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Lục Minh xuất thủ. Đấm ra một quyền, một đầu cửu trảo thần long nổi lên. Long trảo cầm ra, đánh vào Sở Bá Tinh móng vuốt bên trên. Một tiếng oanh minh, Sở Bá Tinh móng vuốt trực tiếp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.